Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 2 chương 22, nha đầu cũng không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta xuyên qua không phải là có trai đẹp, thậm chí có mỹ nữ. Nàng thì sao? Nàng có cái gì? Mang theo cái bụng bầu tới đây nhìn được cũng chỉ có thể là cha của đứa nhỏ. Nhưng cha nó cũng đang cùng nữ nhân khác ý chí chú. Đây là thói đời gì? Hừ, nam nhân đáng chết. Lời của hắn giống như là nói nàng ra tường. Nàng thật xin lỗi hắn tự đắc. Thật ra thì hắn đối với nàng như thế nào? Ở trước mặt nàng cùng nữ nhân khác phóng đãng, nàng không có mắng hắn đã là tốt rồi. Hắn còn dám cây ngay không sợ chết đứng nói nàng bất trinh. Tiểu thư, gương ở chỗ này. Tiểu thư hiện tại muốn đứng dậy sao? Nhà đầu rất là quan tâm. Lộ Nhi gật đầu một cái. Nàng dĩ nhiên muốn đứng dậy. Nàng hiện tại không có bệnh không có hỏa. Nằm ở trên giường làm cái gì? Tuệ Nhi muốn hầu hạ Lộ Nhi. Nàng khoát khoát tay. Tự mình từ trên giường bò dậy. Lộ Nhi nhìn y phục trong tay. Không hiểu hỏi. Quần áo của ta đâu? Cúi đầu nhìn. Y phục trên người vẫn còn. Chẳng qua chỉ là áo lót. Áo khoác cũng không thấy đâu. Cũng không biết để ở chỗ nào. Tiểu thư, y phục của người bị vương gia thu đi. Nô tỳ không biết hiện tại ở nơi nào. Vương gia, người nam nhân kia còn là một vương gia sao? Lộ Nhi nhăn mày, giống như có chút phiền toái. Người kia lại là vương gia. Vậy, nàng bây giờ là ở vương phủ. Mà lúc mới vừa tới lại phá vỡ nóc nhà hắn. Việc này, vương gia cũng sẽ không quá hẹp hòi chứ. Nếu như hắn bắt nàng trả tiền, vậy phải làm thế nào? Nàng ở chỗ này cũng chỉ là một thân một mình. Nàng trong người cũng không có đồng nào. Đúng rồi, Tuệ Nhi, ta tên là gì? Ta là làm cái gì? Em là quan hệ gì với ta? Tùy ý Tuệ Nhi giúp mình mặc quần áo vào. Lộ Nhi không hiểu hỏi. Tuệ Nhi tay cứng đờ. Đoán chừng nàng cũng không có nghĩ đến Lộ Nhi sẽ nói như vậy đi. Nhưng nha đầu này cũng không đơn giản. Rất nhanh liền chấn định lại. Cười nói. Tiểu thư không phải nói cùng vương gia quen biết sao? Làm sao sẽ không nhớ rõ mình là người nào? Nàng vẫn luôn ở bên người vương gia. Tự nhiên cũng đã nghe qua lời nói của hai người bọn họ. Lúc này nhiệm vụ cũng là thăm dò Lộ Nhi một chút. Cách chương.